Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 284, ngàn năm phi thiên miêu ưng. Lục Huyên nghĩ đến, đưa tay từ trong ngực rút ra, theo đội ngũ tiếp tục đi tới, muốn tìm đến một cái thích hợp hồn hoàn kỳ thật vẫn là có chút hiếm thấy. Cho dù nơi này là tinh đấu đại xâm lâm, mà lại áo tư tạp đột phá là hồn tôn cấp bậc. Nói cách khác, hắn cần chính là một cái ngàn năm hồn hoàn. Ngàn năm hồn thú tại tinh đấu đại xâm lâm biên giới là rất ít gặp. Cho dù ngàn năm hồn thú ở vào tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài khu, đó cũng là bên ngoài trong vùng so sánh gần bên trong vị trí. Mới là đại bộ phận ngàn năm hồn thú phát triển địa phương. Lấy chúng tốc độ của con người sợ cũng là muốn đi một đoạn thời gian mới được. Sắc trời dần dần đen lại. Đêm tối tinh đấu đại xâm lâm là vô cùng nguy hiểm. Mọi người cũng chỉ có thể tìm một chỗ nghỉ ngơi. Không có điểm đốt lửa trại. Mọi người ăn tùy thân mang lương khô. Đều tự tìm địa phương ngồi đấy. Tại bình thường liệp hồn xâm lâm nhen nhóm lửa trại ngược lại là không quan trọng. Nhưng là tinh đấu đại xâm lâm nơi này phá lệ nguy hiểm. Đừng nhìn là bên ngoài khu, nhưng là xuất hiện cường đại hồn thú tỷ lệ tuy nhiên rất nhỏ. Nhưng cũng không phải không có. Nhất là mọi người hiện tại đã dần dần tới gần ngàn năm hồn thú hoạt động khu vực. Nếu như bởi vì đốt lên lửa trại gây nên cái gì cường đại hồn thú ngấp né hoặc là đại quy mô thú triều, chỉ bằng hai cái hồn thánh cấp bậc nhân vật là không giải quyết được. Lúc trước Lục Huyên dám ở tinh đấu đại xâm lâm bên trong nhen nhóm lửa trại, đó là bởi vì có Long Tiêu Giao ở bên người. Long Tiêu Giao người thế nào? Đương đại tối đỉnh phong mấy cái tuyệt thế cao thủ một trong. Tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong ngoại trừ Cổ Nguyệt Na, chính là đế thiên đều rất khó theo trong tay hắn giết người. Mặc dù bây giờ Long Tiêu Giao vẫn như cũ là trong bóng tối cùng lấy Lục Huyên, nhưng đây chẳng qua là trong bóng tối bảo hộ, không thể tùy tiện thì bạo lộ ra, tìm cây đại thụ ngồi xuống. Lục Huyên xuất ra mấy khối lương khô, cầm trong tay, tay cầm hơi hơi phát nhiệt. Đem lương khô nóng lên một chút, đưa cho đồng dạng ngồi tại bên cạnh mình Chu Trúc Thanh. Trúc Thanh, Lục Huyên đem lương khô đưa cho Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh thân thủ tiếp nhận, từ khi có chuyện tối ngày hôm qua về sau, quan hệ của hai người càng thêm thân mật mấy phần. Bình thường trước mặt người khác ở chung, cũng là không chút nào che lấp, cảm tình tiến thêm một phần. Ngươi có muốn không? Đem trong tay lương khô đưa về phía bên phải, cũng không biết chữ Vinh Vinh nha đầu này nghĩ như thế nào. Vậy mà liền trực tiếp ngồi xuống bên cạnh mình, lá gan là thật lớn. Ngay trước Chu Trúc Thanh mặt thì dám truy chính mình, cũng chính là Chu Trúc Thanh dễ tính, muốn là đổi thành Thiên Nhận Tuyết cái kia có chút cường thế tính tình. Lục Huyên đều có chút không dám tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì. Muốn chữ Vinh Vinh cười nhận lấy lương khô, làm cảm nhận được lương khô nhiệt độ lúc, mang trên mặt kinh ngạc, lại là nóng. Hoàng Kim Long võ hồn một điểm nhỏ năng lực thôi, thuộc về khí huyết chi lực một chút đơn giản vận dụng. Lục Huyên nói ra, khí huyết chi lực, đây là cái gì? Chữ Vinh Vinh nháy mắt, không đều là tu luyện hồn lực sao? Cái này khí huyết chi lực lại là cái gì? Lục Huyên im lặng đưa mắt nhìn chữ Vinh Vinh liếc một chút. Rõ ràng xuất thân thất bảo lưu ly tông dạng này danh môn, làm sao lại cho người ta có một loại bất học vô thuật cảm giác đâu. Tám thành là học tập thời điểm lười biếng. Khí huyết chi lực loại vật này cũng không phải cỡ nào hiếm có đồ chơi. Chỉ cần là hoàng kim loại võ hồn sở hữu giả, tỉ như hoàng kim ngạc vương dạng này võ hồn, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút dính đến khí huyết chi lực. Loại vật này, hắn không tin đường đường thất bảo lưu ly tông sẽ không biết được. Muốn đến là chữ Vinh Vinh học tập thời điểm nói, chêm chọc cười đi. thật sự là thân ở trong phúc, không biết phúc a. Võ hồn tri thức, nhất là những cái kia chân chính cao đoan tri thức, phổ thông hồn sư cuối cùng cả đời cũng tiếp xúc không đến. Mà những quý tộc này con cháu vừa ra đời liền có thể học tập. Ngược lại còn không chân quý. Ai? Lục Uyên thở dài, bất quá muốn đến, chuyện thế gian không đều là như vậy a. Tiện tay liền có thể lấy được, luôn luôn không hiểu được chân quý. Không có cho chữ Vinh Vinh giải thích cái gì gọi là khí huyết chi lực. Hắn cũng không có cái này hào hứng. Cầm lấy lương khô gặm một cái. Không thể không nói cái này lương khô nướng chín về sau xốp mềm ngon miệng rất nhiều. Không giống lạnh như vậy cứng rắn. Bắt đầu ăn còn có chút các nha. Uống nước đi. Thanh lãnh bên trong mang theo một tia quan tâm thanh âm theo bên người truyền đến. Lục Uyên vừa quay đầu liền thấy Chu Trúc Thanh tấm kia hơi có vẻ băng lãnh khuôn mặt nhỏ. Trong tay nàng còn cầm lấy một cái ấm nước. Ấm nước là màu đen, giống như là đêm tối đồng dạng ngăm đen chi sắc. Chu Trúc Thanh giống như đặc biệt yêu quý màu đen. Trên người xuyên dựng đến bên người đồ dùng tựa hồ cũng là toàn bộ màu đen. Người hỏi Lục Uyên là làm sao mà biết được. Đừng hỏi. Hỏi cũng là ha ha. Tiếp nhận ấm nước miệng còn có một cái nhàn nhạt dấu son môi. Rất rõ ràng, đây là Chu Trúc Thanh lưu lại. Kinh ngạc nhìn Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh khuôn mặt đỏ lên, hơi hơi cúi đầu. Lục Uyên mỉm cười, ngửa đầu liền uống một hớp nước lớn. Không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng, hắn luôn cảm thấy nước này ngọt ngào. Đem ấm nước trả lại Chu Trúc Thanh, Lục Uyên theo thói quen ôm Chu Trúc Thanh vòng eo, giai nhân tại hoài, cảm giác còn thật thật không tệ. Chu Trúc Thanh không có giãy giụa, chỉ là sắc mặt đỏ lên, vẫn như cũ chậm rãi ăn trong tay lương khô. Một lát sau, Lục Uyên đem trong tay phải lương khô ăn hết, nhẹ nhàng lắc lắc ngón tay. Đột nhiên Lục Uyên ánh mắt nhất động, nương tựa theo trọng đồng kinh người thị lực, hắn phát hiện nơi xa tựa hồ có một cái hồn thú, mà lại đang theo lấy mọi người bên này bay tới. Ở sau lưng hắn, tựa hồ còn có thứ gì lại đuổi theo nó. Mọi người cẩn thận, có hồn thú tới gần. Lục Uyên lúc này quát khẽ một tiếng, trong nháy mắt tất cả mọi người đều giữ vững tinh thần tới. Cái gì hồn thú? Ở phương vị nào? Phất Lan Đức lúc này hỏi, đối với chỉ có Lục Uyên phát hiện hồn thú bóng dáng. Phất Lan Đức cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì Lục Uyên thực lực hắn biết rõ, so với hắn cùng Triệu Vô Cực không kém là bao nhiêu. Tuyệt đối hồn thánh cấp bậc chiến lực, mà lại đối với tinh thần lực rất là am hiểu. Lục Uyên trọng đồng hơi hơi tỏa ánh sáng, nói, là một cái 1500 năm phi thiên miêu ưng. Phía đông bắc vị, phía sau của nó còn có một cái xích viêm kim quang điêu. Nhìn hắn thể hình, hẳn là khoảng chừng 5000 năm niên kỷ hạn. Phi thiên miêu ưng, loại này hồn thú rất thích hợp áo tư tạp. Đại sư nhẹ gật đầu, nói ra, mà lại niên hạn cũng đúng lúc thích hợp, là một cái rất không tệ hồn hoàn. Đến mức 5000 năm xích viêm kim quang điêu, bởi vì là đỉnh cấp hồn thú, thực lực cần phải có thể so với hồn vương, bất quá đối với chúng ta mà nói ảnh hưởng không lớn. Lục Uyên nói ra, chê cười, trang bức loại sự tình này, tự nhiên không thể chỉ để đại sư một người tới, vậy chúng ta chuẩn bị tốt, ta phụ trách một con kia xích viêm kim quang điêu. Đến mức phi thiên miêu ưng thì giao cho các ngươi tự mình ra tay. Phất Lan Đức nói ra. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Cát, phi thiên miêu ưng bay càng ngày càng gần. Bằng vào lỗ tai đều có thể nghe được nó lúc phi hành cùng cây cối chạm vào nhau phát ra tiếng vang. Động thủ, Lục Uyên quát khẽ một tiếng. Mọi người trong nháy mắt bạo động. Lục Uyên bỗng nhiên một bước. Thân hình trong nháy mắt bay đi, lóe ra kim quang quyền đầu trực tiếp